tự dưng mong manh, tự dưng cầm lại, tự dưng nhìn quanh, tự dưng hãy quên thi vì yêu em, vì anh chị muốn cho đi yêu em, mọi người đều có lý, yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì, yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tên, yêu em tự nhớ về cuộc tình dở dang, yêu em như thể đây là giấc mơ vậy, yêu em đến nỗi nỗi buồn anh cũng đem ra mở bán, anh biết tấm duyên tình vẫn thường vỡ đôi và gì còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi, vì anh tận tả trong cơn mơ ký ức sợ lại đắp vào đấy và một ngày sẽ phai phôi, cho niềm đau là điều yêu quý nhất nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi em ơi. Phải không hiểu là mình buông như người ta nói mấy ai khi yêu mà bình thường, em nhỉ anh nghĩ thôi thì yêu đi, cứ nói ra nếu không thích ở anh điều gì, và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý, yêu ai cũng đừng có gọi là anh đi, từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông như vòng hòa âm do vàng và cùng rung động, em là bản dấu hiệu khiến nhân gian phải động lòng, hãy tin anh đi vì anh là như những sông, anh muốn có em trong tay vì như thế trông thật lộng lẫy, anh biết em nhiều chuyện buồn có muốn kể anh nghe không đây. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.